Chương 4. 917 gặp xét đánh. 4916 liền một viên dù sao có tiểu thủy bọn chúng tại, bây giờ nàng lại lưu tại Long Diễm thành nội, có thế ra cái đại sự gì? Lại nói ra chuyện còn không có Mặc Liên cùng nát hoa đảo tại nha lại không tốt, đem Di Nhan thả ra, cũng có thể đương người trợ giúp tiểu gia hỏa đều đã suy nghĩ kỹ, trấn an cây nhỏ hai câu liền đuổi nó đi chuẩn bị một chút. Chính mình thì tiếp tục lưu lại dược đỉnh bên cạnh, nhàn rỗi nhảm chán liền vẽ lên phụ tới. Đương nàng vẽ xong mấy chục chương phi thiên phù về sau, liền nghe được trong dược đỉnh phát ra một tiếng thanh thúy nhỏ bé thanh âm. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, đó chính là đan nhanh xong rồi tiểu gia hỏa nhảy vọt nhảy nhót lên, chạy đến dược đỉnh bên người, đánh ra hai đạo linh khí thấu vào trong dược đỉnh, trợ giúp nó cấp tốc ngưng đan. Nhiều lần, một mùi thơm bốn phía hương vị, liền từ trong dược đỉnh cho bay ra. Đào hoa tiên tôn khíu giác máy móc linh mẫn. Đầu một cái liền ngửi thấy cỗ này lệnh người vô cù nở dê thoa y ma y mùi thuốc, kia là chạy so với ai khác đều nhanh, đầu một cái liền trôi giặt đến bên người nàng. Là cái gì tuy rằng không biết luyện đan, nhưng hắn cũng là có cảm giác người. Mùi thuốc này rõ ràng so với dĩ vãng mỗi lô đan dược, nhưng còn tinh khiết hơn rất nhiều, hơn nữa luôn cảm thấy kiểu kiểu phương diện luyện đan, tựa hồ lại có nhảy vọt đột phá. Tiểu mục lúc này đã đẩy ra dược đỉnh. Ba con nhỏ sữa chó không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong lao đến, vây quanh nàng một trận ông ông gọi bậy, lung lay cái đuôi, đen bóng mắt nhỏ trong hiện đầy muốn cảm xúc. Tiêu Mục diện không biểu lộ mà túi đầu nhìn ba con nhỏ sữa chó một chút. Thò tay nhẹ nhàng vung lên, đan đỉnh dưới đáy số viên thuốc liền bay lên, bị tiểu gia hỏa trực tiếp chứa vào trong bình ngọc. Lần này lấy được đan dược cũng không nhiều. Chỉ có 3 viên một viên vằn đen lích thọ đan. Mặt khác 6 khỏa đều là tử văn. Nhưng để nàng tâm tình có chút kích động chính là, viên kia vằn đen lích thọ đan, thế mà đột phá địa cấp đan dược tiêu chuẩn, trực tiếp vọt lên tới thần cấp. Không sai, đây là một viên thần cấp cực phẩm lích thọ đan. Đào hoa tiên tôn vòng quanh nàng đổi tới đổi lui, vô hạn sốt ruột nói, tiểu kiều, ngươi nhanh lấy tới xem một chút là thứ gì tốt tới. Cho ngươi xem một chút, không thể nuốt kiểu một diện không biểu lộ nói. Đào hoa tiên tôn trừng mắt nhìn, một mặt tội nghiệp hỏi nói, không thể ăn á kiểu mục, đối ngươi vô dụng. Kiểu mục không nói nhìn hắn một chút, nhưng là nhìn lấy thật tốt ăn bộ dạng đào hoa tiên tôn dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu. Trường sinh quả nếu như kết xuất đến, viên thứ nhất liền cho ngươi ăn. Kiểu mục không thể làm gì khác hơn nói. Muốn lù cờ na ho mới có thể kết quả đào hoa tiên tôn ủy khuất ba ba nhìn nhìn nàng. Kiểu mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nhanh. Đào nguyên tinh lên tới thần vực liền nhất định có thế thành sự. Đào hoa tiên tôn có chút banh ra đôi mắt, lập tức củ rũ túi đầu đạp đã kéo xuống đầu. Còn phải chờ đến thần vực cái kia được bao lâu a không được, hắn đối với tiểu cô nương có lòng tin mới thành này bất cứ chuyện gì tại tiểu cô nương trong tay, sở hữu không có khả năng đều vô cùng có khả năng thực hiện nha. Nghĩ đến chỗ này, đào hoa tiên tôn bất đắc dĩ gật đầu một cái, vậy được rồi, ngươi liền cho ta xem một chút. Tiểu gia hỏa đem bình ngọc đưa tới trên tay hắn. Đào hoa tiên tôn mở ra cái bình, nhìn một cái bên trong màu vàng nhạt tròn căng một hạt đan dược. Cái kia đan dược thượng một đạo màu đen văn ấn hết sức rõ ràng. Đào hoa tiên tôn lấy làm kinh hãi, có chút mừng rỡ quay đầu nhìn về phía nàng. Tiểu kiều, ngươi đây là luyện chế ra vằn đen đan dược ra cũng liền một viên. Tiểu cô nương hết lên miệng nhỏ, còn không thuần thục đâu, đánh giá 100 khỏa trong mới có thể thành một viên.